Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Khuynh Đông, Tiêu Nhân não nổ bùng, lập tức hồn bay, tìm khắp phòng. Tim đập rất nhanh, cảm giác này còn hoảng hơn lần Băng Khuynh bị thầy Lâm háo sắc lừa đi. Băng Khuynh trong trạng thái vô thức, cô đi đâu cũng là đường chết. Quý Tu lập tức kéo Tiêu Nhân hoảng loạn lại. Đừng quay nữa, Ân nhất định đi R, chúng ta ra ngoài tìm. Đờ si, Tiêu Nhân hỗn loạn, Quý Tu nói gì cô cũng đồng ý, hai nanogam gấp gáp ra phòng, Quý Tu lấy chìa khóa điện thoại trên bàn, theo Tiêu Nhân ra ngoài. Trong thang máy, tay Tiêu Nhân luôn run, cô ấy đi lúc nào, Ân lớn như V ra ngoài, SEK phát hiện. Đừng nghĩ nữa, Quý Tu nắm tay cô, bình tĩnh tí, tìm Ân gấp hơn, e nghĩ cô ấy có khả năng đi đâu. E là bạn thân của cô ấy. E nghĩ kỹ đi. E ca biết, chúng e đến TPHCDS chưa đến một học kỳ. Cô ấy ca ở trong trường. Chúng e BT gặp nhau là sáng ở trường. Tam thiếu rất bá đạo. BT tan học, đều ca để Băng Khuynh cùng bọn e đi chơi. Sau khi cùng Tam thiếu hẹn hò, tư tưởng của Băng Khuynh đều trên Ân anh ấy. Nơi cô đi có thể là nơi họ thường đi. Nhưng SE biết ở đâu. Tiêu Nhân miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói những thứ mình biết cho anh nghe. Quý Tu suy nghĩ, tay vẫn nắm tay Tiêu Nhân, thang máy vẫn đang xuống, tay anh bất giác gõ lên mờ u bàn tay Tiêu Nhân, đây là hành động vô thức anh hay làm khi anh nghĩ chuyện gì đó đến xuất thần. Tay luôn bị anh nắm lấy, đây vốn là thời khắc Tiêu Nhân kích động, nhưng bây hát, lòng cô ngoài lo lắng ca quan tâm đến cái khác nữa. Cửa thang mở ra, Quý Tu cũng thuận thế thả tay Tiêu Nhân ra, đi ra ngoài. Vừa đi anh vừa nói. Cũng có thể ca phức tạp như ta nghĩ, cô ấy đơn thuần muốn tìm một nơi trốn, như con rùa chui vào trong mai, trên Ân cô ca mang tìm cũng như điện thoại, sẽ ca đi quá xa, tôi đi công viên cũng như hẻm gần đây tìm thử. Tiêu Nhân nghĩ cũng có thể, cô ấy, có khi nào cô ý chơi mất tích, muốn dọa Tam thiếu, để anh ta đi tìm. Quý Tu ca đồng ý phủ định, sẽ ca, linh hồn cô ấy sớm đã trông rỗng, làm gì có tâm tư nghĩ kế hoạch phức tạp về. Nói khó nghe hơn, bài hát cô ấy như con thiêu thân là sinh vật đơn bảo vệ, ca có tư tưởng, ca có bản năng, thiêu thân. Sinh vật đơn bảo, ai, trong mắt pháp y, người ngoài khí quản còn có tế bào. Tiêu Nhân ca đi nghi ngờ phán đoán của anh, dù SIQ ông ta cao hơn cô. Tu tu, về chúng ta có nên gọi cho chị Vân Khuynh, thông báo mộ gia ca, đặc biệt là mộ Nguyệt Sâm nên giết ngàn dao. Họ đến cũng chẳng thấy tốt hơn. Ồn ào sẽ kích động đến Băng Khuynh làm cô đến nơi tối hơn chốn, trừ khi mộ tổng đến dỗ cô ấy, xin lỗi cô ấy, làm hòa, em cảm thấy có khả năng ca, Quý Tu mắt trong suốt ca gượng nhìn Tiêu Nhân một cái. Ha ha, Tiêu Nhân chỉ có thể cười khan hai tiếng, hai nanogam lúc đang nói chuyện, đã đi đến khu hẻm nhỏ. Bên trái có một công viên nhỏ, bên phải có đường cổ, vừa đờ si khai phá, bên trong đang tu sửa. Còn chưa phát triển đến du khách. Quý Tu kêu Tiêu Nhân tìm trong công viên, còn dặn dò, trong công viên ca có thì ca cần tìm ở ngoài. Anh tự đến bên phố cổ, đêm nên ca thi công nữa, cũng khá yên tĩnh. Cách chương.